Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, thiên hàng thần binh. Ầm ầm, lưỡi kiếm giao kích, bộc phát ra từng đạo kinh khủng khí lãng. Hai người lực phá hoại vô cùng kinh người. Từng đạo kiếm khí tản mát ra ngoài, thậm chí đem mặt băng triệt để chém vỡ. Mơ hồ trong đó đều có thể xem rốt cục dưới nước biển. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Aokiji băng phong biển cả về sau, biển cả trọn vẹn đóng băng gần hơn 20 mét sâu. Bằng không kim cương Jozu cũng không khả năng gõ ra như ngọn núi nhỏ khối băng. Rõ ràng vẫn chỉ là một cái kiếm hào, lại có thể cùng ta chiến đến nước này. Gia hỏa này, một kiếm ngăn trở rốt chảm kích, cảm giác được toàn thân tựa như bị điện giật, truyền đến một tia tê liệt. Vista không chút do dự lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi mạnh mẽ dòng điện tiến một bước ảnh hưởng. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía rốt, kiếm hào cùng đại kiếm hào trong lúc đó là lệch trời, là không thể vượt qua chênh lệch. Bất kỳ cái gì một tên đại kiếm hào đều có thể nhẹ nhõm đánh bại một vị đỉnh tiêm kiếm hào. Không thể tưởng tượng nổi lôi đình chi lực. Vista ánh mắt chấn động, bởi vì chính là loại này cường đại lôi đình, để Rốt có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Cái kia Trảm Long kiếm hào, thậm chí ngay cả Vista đội trưởng đều không thể áp chế sao? Bên ngoài, băng hải tặc dâu trắng các thành viên đều là lộ ra vẻ chấn động. Vista thực lực tại băng hải tặc dâu trắng tuyệt đối là trước bài danh liệt. Tại như thế lớn thế giới mới, đều ít có người có thể ngang hàng. Đôi cư hợp, theo Rốt xuất kiếm, hai đạo màu bạc nhạt rộng lớn kiếm khí giao nhau chém về phía Vista. Trong không khí truyền đến lăng lệ tiếng rít, tựa như có thể chặt đứt hết thảy, không thể đón đỡ. Vista thấy thế trong mắt hơi híp, hai tay đột nhiên huy động, trăm hoa đua nở, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ âm thanh, một đạo đạo hoa cánh hình dạng kiếm khí đột nhiên phá không mà ra, xé rách hư không, mang theo một loại mỹ lệ cùng sát cơ, ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh! Làm lôi đình kiếm khí cùng cánh hoa kiếm khí đụng vào nhau. Trên chiến trường, tựa như lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình gợn sóng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem mặt băng xuyên thủng ra từng cái thâm thúy lỗ thủng. Bạo phát đi ra khí lãng, càng đem phụ cận vài trăm mét hải tặc hải quân đều tung bay ra ngoài. Hai người này giao thủ, liền như là mấy chục cửa trọng pháo đồng thời khai hỏa. Kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm, toàn trường ánh mắt đều hội tụ tới. Dâu trắng vẻ mặt lần đầu xuất hiện biến hóa, bởi vì tại hắn thị giác bên trong, một đạo tàn toái màu bạc nhạt kiếm khí đột phá dư ba ngăn cản, ngang nhiên chém trúng Vista. Oanh, lôi đình cùng kiếm khí bộc phát ra. Vista chỉ tới kịp thoáng dùng Busosoku bảo vệ bộ vị yếu hại, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết kiếm, đồng thời còn có thật nhiều bị mạnh mẽ dòng điện bị bỏng cháy đen. Tiểu quỷ này, dâu trắng ánh mắt chớp động dưới, chợt nắm lên nắm đấm, bên cạnh gõ mà ra, thế giới mạnh nhất run run chi lực trong chốc lát lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, đang muốn truy kích Rốt, cũng là trong lòng cảnh báo đại tác, chú ý tới nơi xa dâu trắng động tác. Hắn cũng không muốn ngạnh kháng dâu trắng công kích, cho nên Rốt đạp chân xuống, ngân quang lấp lóe bên trong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, chấn động vô hình chi lực đánh tới, lại vô hụt, cuối cùng đập nện tại mặt băng phía trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, như thế lớn mặt băng tựa như tấm gương vỡ vụn lái đi, lít nhà lít nhít vết rách để cho người ta tê cả da đầu. Sức công kích như thế này, đây là Rốt lần thứ nhất bản thân cảm thụ dâu trắng lực công kích. hắn cảm thấy, nếu quả như thật bị đánh trúng, ngay cả Lan đến gần, e sợ hạ chàng cũng sẽ không quá mỹ hảo. Phòng ngự thủy chung là rốt không may. Lúc này, Hoa Yếm Vista đã lấy lại sức. Hắn phun ra một ngụm khói đen, có chút chật vật, thỉnh thoảng còn run rẩy mấy lần. Hiển nhiên bị điện giật không nhẹ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Vista trong lòng minh bạch, nếu không phải lão cha vừa vặn xuất thủ viện trợ, chỉ sợ hắn lúc này đã lâm vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí có khả năng bỏ mình. Thật khó dây dưa, tốc độ nhanh như vậy, còn có mạnh như vậy lôi đình chi lực. Vista ý đồ tìm tới ứng đối biện pháp, nhưng lại bất lực, lực công kích cường đại, phòng ngự cường đại, đều có biện pháp ứng đối. Tối thiểu có thể kéo lại, nhưng tốc độ quá nhanh, cũng có chút không thể ra sức. Cái gọi là duy khoái bất phá, chính là cái đạo lý này. Vèo, đúng lúc này, một thân ảnh cực tốc mà tới. Vista không lo được suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt giơ kiếm nghênh tiếp, nhưng bởi vì trước đó bị dòng điện làm bị thương, động tác có một tia tê liệt biến hình, lực lượng không thể phát huy ra, trực tiếp liền bị rốt một kiếm chém ném đi ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, cuồng mãnh kình đảo để hắn bị thương không nhẹ, mà liền tại rốt vừa vặn đem Vista chém bay trong chớp nhoáng này. Đột nhiên cảm giác được một đạo cực tốc thân ảnh hướng hắn đánh tới. Quá nhanh, rốt bởi vì vừa vặn chém bay Vista nguyên nhân, lúc này lại nghĩ né tránh đã tới không bằng, chỉ có thể song kiếm giao nhau, bám vào bên trên Haki Busosoku, ngăn tại trước người mình. Chỉ nghe phịch một tiếng, rốt trực tiếp liền bị đạo thân ảnh kia đụng bay ra ngoài. Trên không trung dẫm lên ghé pâu điều chỉnh một chút, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, tập kích hắn, đương nhiên đó là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 3 đội trưởng. Kim Cương Jozu, để ta tới làm đối thủ của ngươi. Jozu trầm giọng mở miệng, khôi ngô thân thể hùng tráng rất có một loại bất động như núi cảm giác. Hắn lúc này đã tiến vào kim cương người trạng thái, lóe sáng thân thể nhìn xem liền không thể phá vỡ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh, băng hải tặc dâu trắng ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, có tam đại chiến lực, cực hạn phòng ngự kim cương Jozu, có được biến thái sức khôi phục bất tử điểu Marco, cùng công phạt sắc bén hoa kiếm Vista. Cái này ba cái đều là có thể cùng hải quân đại tướng ngắn ngủi chống lại tồn tại. Cũng được, vừa vặn Vista cánh hoa kiếm ý quan sát gần đủ rồi. Không tiếp tục đánh ý nghĩa. Rốt đến cuộc chiến thượng đỉnh, một là vì hoàn thành chi thức chi thư tiến giai, một cái khác chính là tìm kiếm tương đương đối thủ. Tôi luyện kiếm thuật để bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Phát giác được người trước mắt truy cầu mạnh nhất ý đồ, trời sinh tính trầm ổn kim cương Jozu nhịn không được lộ ra vẻ hân thưởng. Trên chiến trường, không có đúng sai, cẩn thận, nói xong, kim cương Jozu chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu. Hắn biết Rốt tốc độ thật nhanh, cho nên không có chủ động công kích dự định. Rốt nhẹ gật đầu, đem Stormraiser về kiếm vào vỏ. Đối mặt kim cương Jozu dạng này am hiểu phòng ngự đối thủ, hắn quyết định sử dụng trảm kích cường độ mạnh nhất nhất đao lưu. Đồng thời hắn liếc qua xa xa Vista, sau đó liền không ngoài sở liệu phát hiện, gia hỏa này chạy ra thật xa, lúc này đã móc ra một cây dược tề ăn vào, tạm thời đè xuống thương thế về sau, liền tiếp theo dẫn đầu công kích. Xem ra băng hải tặc dâu trắng cũng biết đây là một hồi ác chiến. Đủ loại trị liệu vật phẩm đều có chỗ chuẩn bị. Hô, Rốt hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên động, vèo, trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi vào Jozu phụ cận, sau đó một kiếm chém xuống. Kinh khủng phong mang chi ý tựa như có thể chặt đứt hết thảy. Trong không khí truyền đến cực kỳ chói tai xé rách thanh âm. Đối mặt một màn này, Zozu thần thái trầm ổn, tiến vào kim cương hóa nắm đấm, không chút hoang mang nghênh đón tiếp lấy. Oanh két, làm kiếm cùng kim cương nắm đấm va chạm, lập tức bộc phát ra kịch liệt oanh minh, trực tiếp chấn khai một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Đung đưa hướng bốn phương tám hướng, tải rốt một kiếm phía dưới. Kim cương Zozu không lùi nửa bước, nhưng dưới chân mặt băng liền đột nhiên vỡ vụn ra, phảng phất tiếp nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Loại này phong ngữ, rốt không thể ngăn chặn lui lại mấy bước, mỗi một bước đều đem mặt băng dẫm ra một cái hố. Đồng thời sắc mặt biến hóa, bởi vì vừa vặn toàn lực một kiếm, cũng chỉ là chém xuống một ít kim cương mảnh vụn mà thôi. Đơn thuần kim cương là tuyệt đối làm không được tình trạng này. Zozu đối với kim cương trái cây khai phá, cùng Busosoku vận dụng, e sợ đều đã đạt tới một cái thường nhân khó mà với tới tình trạng. Mà lúc này Zozu nhìn thấy trên tay nhỏ bé vết thương, thần sắc giống vậy động dung, vừa vặn hắn ngăn lại Hokai công kích, cũng mới bất quá nhận trình độ này thương thế mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải rốt thực lực đã có thể cùng Hokai sánh vai, mà là bởi vì lưỡi kiếm thẳng chạm, còn có lôi đình chi lực tăng phúc sắc bén nguyên nhân. Ngươi rất mạnh, khó trách có thể đánh bại Vista. Ngươi cũng giống vậy. Hai người nhìn nhau một chút, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng chiến ý. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị kịch chiến thời điểm, trên đầu đột nhiên truyền đến một trận hô to âm thanh. Kenbunsoku khóa chặt lại Zozu. Sau đó Rốt khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Luffy bọn người đăng tràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.